Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1544. Sau khi nói xong, Phạm Nhật Minh lập tức cất bước vội vã rời đi. Nguyễn Khánh Linh nằm ở trên giường, nhìn bóng lưng người đàn ông như là chạy trối chết. Trong lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời, có chút giống hổ thẹn. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là tình cảm xa lạ khác thường. Thật ra không chỉ Phạm Nhật Minh khó chịu, Nguyễn Khánh Linh cũng khó chịu. Một lát sau, cô mới từ trong tình dục khôi phục lại. Cô một lần nữa mặc vào áo ngủ rơi lả tả. Tuy Phạm Nhật Minh bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút, thế nhưng lúc này Nguyễn Khánh Linh lại làm thế nào cũng không ngủ được. Cô không kìm lòng nổi nghĩ tới người đàn ông ở thư phòng. Ngay cả bọn cô còn khó nhịn như vậy, huống chi là Phạm Nhật Minh. Đúng lúc này, trong đầu của Nguyễn Khánh Linh hiện lên giọng của mấy cô gái. Hôm nay cô vô tình nghe được ở công ty. Cụ thể nói như thế nào, Nguyễn Khánh Linh đã quên mất. Thế nhưng, cô có thể nhớ kỹ nội dung đối thoại đại khái của những người đó. Chính là về đàn ông. Các cô nói đối với người đàn ông có vợ mang thai, quan điểm đều cực kỳ nhất trí. Các cô đều cho rằng lúc vợ mang thai, như vậy 99,9% các chồng đều sẽ chọn đi ra ngoài ăn vụng, mà còn dư lại 0,1% chính là vì số không nhiều. Người đàn ông tốt cực kỳ tuyệt vời. Nguyễn Khánh Linh suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Cô cũng không phải hoài nghi Phạm Nhật Minh, chỉ là đang suy nghĩ, trước đây lúc cô không mang thai, thật ra phương diện kia nhu cầu của anh rất mạnh. Đột nhiên cứ như vậy bắt anh ăn chay, vậy có thể tổn thương đến thân thể anh hay không? Hơn nữa, người đàn ông nghẹn lâu giống như vậy, sẽ không thực sự, sẽ mang đến tổn thương không thể tránh khỏi gì chứ? Nguyễn Khánh Linh càng nghĩ càng thấy hoảng. Thế nhưng hiện tại cô lại không thể cùng phòng với anh. Dù sao cô còn đang mang thai, nhưng nếu như cứ như vậy chẳng phải là mỗi ngày Phạm Nhật Minh đều phải nghẹn như vậy à, rất nhanh. Nguyễn Khánh Linh không dám nghĩ tiếp nữa. Cô vội vã lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho bạn tốt Lăng Huyền xin giúp đỡ. Dù sao, về phương diện chuyện riêng tư này, cô cũng không tiện hỏi người khác, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lăng Huyền. Hơn nữa, trong ấn tượng của cô, Lăng Huyền đối với phương diện chuyện này tuyệt đối hiểu rõ hơn cô nhiều nhiều, càng thêm có nhiều kinh nghiệm hơn. Cô vốn muốn gọi điện thoại cho Lăng Huyền, nhưng vừa nghĩ lời như vậy khó có thể mở miệng. Do dự một lúc cuối cùng vẫn gửi tin nhắn qua. Lăng Huyền trả lời rất nhanh. Nhưng mà khi cô ấy nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Nguyễn Khánh Linh thì thiếu chút nữa đã cười đến phun nước ra ngoài. Không nghĩ tới nha, vậy mà Linh cũng ngay sẽ hỏi mình về loại chuyện như vậy đó. Hiển nhiên, Nguyễn Khánh Linh đoán không sai. Lăng Huyền rất hiểu biết đối với phương diện này. Hơn nữa, cô ấy ở trước mặt Nguyễn Khánh Linh, không ngượng ngùng chút nào mà truyền thụ loại kinh nghiệm này. Trái lại, cô ấy còn hăng hái bừng bừng nói rất nhiều phương pháp khác nhau cho Nguyễn Khánh Linh, chủ yếu là nhằm vào thời gian mang thai của Nguyễn Khánh Linh. Đến cùng làm thế nào giải quyết nhu cầu sinh lý của Tổng Giám Đốc Minh? Cách chương.